Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đoạt xá, các ngươi không phải rất ngông cuồng à, hiện tại ngươi thế nào không tránh, đứng dậy à, các ngươi không phải muốn giết lão tử à, các ngươi đến là đến à, Lương Thông hướng về phía này Lưu Phúc, Ninh Kha có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nộ hống, phế vật. Ninh Kha khóe mắt hiện lên một đạo lãnh mang, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm treo, nàng đường đường luyện khí cảnh cao thủ, làm sao nhận qua dạng này khuất nhục, xú tiểu tử, ngươi mắng ai là phế vật, tin hay không lão tử giết chết ngươi, Lương Thông thụ nhất không người khác mắng hắn là phế vật, khả năng này cùng hắn tao ngộ có quan hệ, cái này Lương Thông tại không có gặp được Đoàn Thiên Đức thời điểm. Hắn cũng là một tên ăn mày, bươi đống rác không lý tưởng, là một cái 10 phần phế vật, chính là bởi vì hắn xuất sinh, hắn vươn lên hùng mạnh, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào nỗ lực như thế nào khắc khổ tu luyện. Hắn phát hiện, hắn cũng là không vào Đoàn Thiên Đức pháp nhãn, hắn đột phá trúc cơ cảnh đúc thành võ đạo căn cơ. Hắn cái thứ nhất thông chi Đoàn Thiên Đức. Thế nhưng là cũng không có gặp được đối phương cổ vũ cùng ca ngợi. Ngược lại nói hắn không nên kiêu ngạo. Giống như hắn căn cũng không phải là hắn con nuôi. Chỉ là hắn huấn luyện tử sĩ. Chỉ có thể vì hắn bán mạng. Chết, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lương Thông gầm thét, ánh mắt có chút dữ tợn. Đem bọn hắn ném đến máu trong ao tiến hành hiến tế. Âm lãnh thanh âm ngăn cản Lương Thông phát. Tiết. Hai người bị ném vào địa lao máu trong ao. Bảo vệ cẩn thận Đoạn Lăng Phong thân thể. Không thể để cho người phá hư. Chờ ta đoạt xá về sau. Liền tiến hành huyết tế. Một khi huyết tế hoàn thành. Ta sẽ như ước đưa ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh. Thuộc hạ cảm ơn chủ thượng. Lương Thông mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Ván này làm như thế nào phá? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Ninh Kha, Lưu Phúc đều bị ném nhập máu trong ao. Hắn cũng nhìn thấy hậu trường hắc thủ. Này tà ác tồn tại. Đây là muốn đoạt xá hắn thân thể. Đoạt xá việc này, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhưng hắn có thể khẳng định, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hệ thống này trong thương thành vật tư hữu hạn, trừ bạo băng phù bên ngoài. Có vẻ như không có còn lại công kích phù triện. Ta làm như thế nào phá giải nguy cơ lần này? Đoạn Lăng Phong khổ sở suy nghĩ. Cũng không nghĩ tới đối sách. Cái này hoàn toàn cũng là một cái bế tắc. Tình thế chắc chắn phải chết. Căn liền phá không? Ngay tại Đoạn Lăng Phong khổ sở suy nghĩ đối sách thời điểm. Này tà ác tồn tại linh hồn hóa thành vừa đến khói đen. Mang theo từng đạo khí tức tà ác hướng hắn vọt tới. Có thể Đoạn Lăng Phong muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn phát hiện, thân thể của hắn giống như bị cái gì cầm cố lại. Căn liền không thể động đậy. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đoạn Lăng Phong không ngừng gào thét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà định trụ, đây là muốn hạng gì vĩ lực mới có thể làm đến. Lần trước để ngươi trốn, lần này ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Ngoan ngoãn nhường chỗ ngồi đoạt xá đi. Dạng này ngươi cũng có thể thiếu thụ đau một chút khổ. Chói tai âm tiếng gào tại Đoạn Lăng Phong. Trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải hại ta? Đoạn Lăng Phong giờ phút này không bình thường chấn định. Hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Hắn nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Ta hại ngươi. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Muốn trách thì trách ngươi có cuồng thần huyết mạch, ngươi thế nhưng là thần chi hậu duệ. Đoạt xá ngươi, ta chẳng những có thể lại thấy ánh mặt trời, còn có cuồng thần huyết mạch, đột phá ràng buộc đạt tới kiếp trước không thể đạt tới độ cao. Âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, đối mặt tử vong, Đoạn Lăng Phong càng là chấn định, hắn là chết qua một lần người, không quan tâm tại chết hắn lần này, đầu hắn chuyển nhanh chóng. Cái gì cuồng thần huyết mạch? Hắn làm sao lại có cuồng thần huyết mạch? Chẳng lẽ cũng là trong cơ thể hắn loại kia kỳ dị năng lượng? Nhượng hắn lâm vào nổi giận bên trong. Lực lượng cũng theo đó gấp bội. Hắn nhịn không được hỏi. Người nói này cuồng thần huyết mạch. Có phải hay không tâm tình ta một phẫn nộ? Lực lượng liền sẽ gấp bội. Người không biết cuồng thần huyết mạch. Thật sự là... Cái này cuồng thần huyết mạch ở trên thân thể ngươi thật sự là uổng công. Liền để tôn đến hưởng dụng đi. Ngươi đến cùng là ai? Đoạn Lăng Phong hỏi. Tôn Ngang dọc thái cổ. Chính là Khô Vinh Ma Tôn. Là chi phối nhất phương thế giới thần linh. Âm lãnh âm thanh vang lên. Khô Vinh Ma Tôn. Đó là vật gì? Đoạn Lăng Phong kỳ quái. Thế giới này có thần linh lưu giữ có ở đây không? Tiểu Đông Tây. Ngươi có phải hay không rất khiếp sợ, được tôn vĩ đại như vậy tồn tại nhìn chúng, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh a? Nhanh phóng khai tâm thần đi, nhượng tôn đưa ngươi đoạt xá, nhượng tôn mang ngươi cười ngạo cửu thiên thập địa. Khô Vinh Ma Tôn thanh âm mang theo vô cùng ma lực, Đoạn Lăng Phong ý thức bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Ngay tại lúc này, Khô Vinh Ma Tôn gặp Đoạn Lăng Phong ý thức xuất hiện mơ hồ. Đây là đoạt xá thời cơ tốt nhất. Một đoàn ý thức mãnh liệt bắn vào Đoạn Lăng Phong thức hải. Trước đó hắn chỉ là cùng Đoạn Lăng Phong tiến hành ý thức nộp lên chảy. Giờ phút này là hắn tránh thức đoạt xá thời điểm. Ầm ầm, vào thời khắc này, Đoạn Lăng Phong thể nội nơi đan điền ẩn núp điểm đen đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm rền vang âm. Thanh, tại Đoạn Lăng Phong thể nội tựa như vang lên một đạo tiếng sấm. Chuyện gì xảy ra? Khô Vinh Ma Tôn vừa đi vào Đoạn Lăng Phong thể nội. Hắn vẫn không có thể thôn phệ Đoạn Lăng Phong linh hồn. Một cỗ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức từ Đoạn Lăng Phong thể nội tràn ngập mà ra. Nhượng hắn tàn khuyết linh hồn cảm thấy tim đập nhanh. Ầm ầm, ngột ngạt tiếng sấm không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiếng sấm vậy mà cho Đoạn Lăng Phong một loại thân thiết cảm giác. Tiếng sấm không ngừng tại Đoạn Lăng Phong thể nội vang lên. Khô Vinh Ma Tôn thần hồn vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này thể nội đến cùng có cái gì khủng bố đồ, vật? Khô Vinh Ma Tôn giận mắng. Hắn làm sao như thế khổ cực? Vừa đạt được mưu đồ đã lâu thân thể. Làm sao hắn liền có một loại gặp được khắc tâm cảm giác? Như thế, hắn căn thì sẽ không thể đoạt xá. Có thể tự vệ cũng không tệ. Đoạn Lăng Phong ý thức khôi phục thanh tỉnh. Hắn cảm nhận được trong đầu giống như nhiều một vật. Hắn tâm thần vội vàng xâm nhập trong đó. Tựa như thức hải tiến vào hệ thống trang bìa một dạng. Không có chút nào trở ngại. Tiến vào chính mình thức hải. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy một cái mặt như tiều tị nam tử. Nam tử này cũng là kia cái gì Khô Vinh Ma Tôn. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là cái này Khô Vinh Ma Tôn giống như gặp được phi. Thường khủng bố một sự kiện. Muốn đoạt xá ta, ta liền nuốt ngươi. Đoạn Lăng Phong không phải một cái ngồi chờ chết người. Hắn mặc dù không có đoạt xá qua. Nhưng hắn biết, đoạt xá cũng là thôn phệ đối phương. Đối phương liền từ trên thế giới này biến mất. Hắn nhìn thấy đối phương tại gặp đại hoảng sợ. Hắn mãnh liệt hướng đối phương bổ nhào qua. Tiểu tử, người muốn chết, Khô Vinh Ma Tôn còn chưa kịp thôn phệ Đoạn Lăng Phong linh hồn. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà đối với hắn phát động thôn phệ thế công. Hắn giận quát một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Đây là tối nguyên thủy chiến đấu. Khí lực là vua, người đánh ta nhất quyền. Ta cũng đánh ngươi nhất quyền. Người cắn ta một cái. Ta cắn ngươi một thanh. Không bình thường ban đầu. A. Ta vậy mà biến mạnh như vậy. Đoạn Lăng Phong từ trên người đối phương xé xuống một miếng thịt. Nhất thời, hắn cảm giác hắn khí lực lớn mấy phần. Lập tức hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,